Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2254, Hải Chiến. Sau một tháng, đảo Tinh La Đế Quốc trong Hoàng Cung, bệ hạ, thần thu đến tình báo. Hãn Hải Đế Quốc đã vận dụng 50 chiếc cửu tinh chiến hạm hướng chúng ta bên này công tới. Tiếp xuống nên như thế nào hành động? Mời ngươi chỉ thị. Tình báo đại thần từ thái ánh mắt tại hoàng tọa phía trên Tinh La một thế dương kiên trên thân vút qua, cuối cùng rơi vào đứng ở một bên Dương Phong trên thân. Vương Lỗi tiên sư, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào hành động? Nghe được từ thái, Dương Kiên không chút do dự trực tiếp hướng một bên Dương Phong hỏi. Dương Kiên hết sức rõ ràng chính mình là một cái khôi lỗi. Tất cả đại sự đều là do một bên Dương Phong tới quyết định. Hắn căn bản không có cái gì quyền lực. Tinh La Đế Quốc trọng thần cũng đều hết sức rõ ràng chuyện này. Sự tình gì đều hướng Dương Phong hồi báo. Nghe được từ thái, Dương Phong mỉm cười nói. Ta sẽ dẫn binh chủ động nghênh kích bọn hắn. Vì bệ hạ ngươi đăng cơ dâng lên hạ lễ. Toàn bộ nhờ Vương Lỗi tiên sư. Nơi này liền giao cho Vương Lỗi tiên sư ngươi rồi. Ta đi chơi. Nghe được Dương Phong, Dương Kiên mỉm cười. Trực tiếp từ hoàng tọa phía trên đi xuống. Hoạt bát hướng trong hoàng cung đi. Tinh La Đế Quốc cái khác trọng thần. Đối với cái này nhìn như không thấy. Bắt đầu thương lượng với Dương Phong ứng đối ra sao hãn hải hải quân của đế quốc. Tinh La hải vực bên trong, 50 chiếc dài đến 500 mét sắt thép chiến hạm. Tại 3 chiếc dài đến ngàn mét tiên cấp chiến hạm thống soái phía dưới. Hướng Tinh La đế quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Lần này, nếu như có thể phá hủy Tinh La đế quốc hải quân liền tốt. Tiên cấp chiến hạm vô địch tài khoản bên. Trên, hãn hải hải quân của đế quốc bên trong đem mục vũ. Lấy ra một điếu xì gà, hít một hơi, phun ra một vòng khói khẽ cười nói. Nghe được mục vũ, hải quân đề đốc giao dịch sóng một mặt vẻ khinh miệt nói. Chỉ là một cái thổ dân chi quốc có cái gì hải quân? Bất quá là một chút rớt lại phía sau bằng gỗ chiến hạm cùng một chút thanh long đoàn hải tặc di vật. Chỉ là những cái kia thổ dân huyền tiên cường giả có chút khó giải quyết. Nghe được giao dịch sóng, hãn hải các trưởng lão Tào Đức Mây mỉm cười nói. Huyền tiên cường giả lần này sẽ không trở thành vấn đề của chúng ta. Nếu như những cái kia thổ dân huyền tiên cường giả xuất thủ, chúng ta hãn hải các huyền tiên cường giả sẽ xuất động tiêu diệt bọn hắn. Nghe hiểu Tào Đức Mây mấy người, một bên tiên sư Vệ Minh khẽ nhíu mày nói, nếu như những cái kia thổ dân hải quân không ra, chúng ta nên làm cái gì? Nghe được Vệ Minh, Mục Vũ giọng bình thản nói ra, vậy chúng ta liền đi đem Thanh Long Đảo làm hỏng. Thanh Long Đảo là những cái kia thổ dân một cái duy nhất có được đóng thuyền khả năng hòn đảo. Phá hủy Thanh Long Đảo, những cái kia thổ dân liền không ai có thể lực làm ra thuyền lớn. Không có uy hiếp chúng ta bản thổ thực lực rồi. Đến rồi, chúng ta khả năng gặp phải đối thủ. Đúng lúc này, tiên sư Hách Giật vẻ mặt ngưng trọng nói. Trong khi nói chuyện, Hách Giật thể nội pháp lực phun trào. Chỉ một ngón tay, một tí ti gợn sóng lập lòe. Bên trong hư không lập tức xuất hiện một cái cự đại màn ánh sáng. Tại to lớn màn ánh sáng phía trên, biểu hiện ra từng chiếc bằng gỗ chiến hạm, hướng hãn hải hải quân đế quốc phương hướng chạy nhanh đến. Những cái kia bằng gỗ chiến hạm, tại hãn hải đế quốc sắt thép chiến hạm trước mặt căn bản không có thể một kích. Thế nhưng là tại những cái kia bằng gỗ chiến hạm phía trước, có một cái dài đến ngàn mét, toàn thân hiện đầy chiến giáp đồng thau. Tản ra khí tức cường đại tiên cấp chiến hạm Hải Vương tài khoản. Hải Vương tài khoản, Mục Vũ nhìn xem cái kia một chiếc giống như dữ tợn cự thú đồng dạng chiến hạm. Sắc mặt chợt đại biến, thất thanh thét to, Hải Vương tài khoản là vua hải tặc Đủ Thủy ý nghĩ ngang dọc năm hải kinh khủng tiên cấp chiến hạm. Trước đây, vua hải tặc Đủ Thủy ý nghĩ ngang dọc năm hải chưa từng bại một lần, dựa vào chính là cái này một chiếc Hải Vương tài khoản. Hãn hải hải quân của đế quốc không biết có bao nhiêu lần thảm bại tại Hải Vương tài khoản trong tay. Vua hải tặc Đủ Thủy ý nghĩ lúc toàn thịnh, hãn hải hải quân của đế quốc bị thúc ép dừng lại ở nhà mình cảng trong miệng. Căn bản là không có cách chuyển động. Giao dịch sóng thiếu tướng cười lạnh nói, Hải Vương tài khoản thì thế nào? Thời đại đã bất đồng rồi. Trước đây bằng gỗ chiến hạm thời đại, Hải Vương tài khoản có thể không ai địch nổi. Bây giờ chúng ta có là cửu tinh chiến hạm, đã cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Hãn hải đế quốc cửu tinh trên chiến hạm, mỗi một chiếc đều khắc rõ vô số pháp lực phù văn. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Trừ cái đó ra, hãn hải đế quốc cửu tinh trên chiến hạm, mỗi một chiếc đều bày ra cường đại công kích pháp trận. Còn có số lớn tu sĩ tiến vào chiếm giữ trong đó. Thao túng công kích pháp trận tiến hành công kích. Sức chiến đấu thập phần cường đại. Không sai, bây giờ đã không phải là vua hải tặc Đủ Thủy ý nghĩ thời đại. Để chúng ta cho bọn hắn chào hỏi đi. Nghe được giao dịch sóng, Mục Vũ mỉm cười, lớn tiếng hạ lệnh. Theo Mục Vũ ra lệnh một tiếng, 50 chiếc cửu tinh trên chiến hạm pháp thuật đại trận quang mang lóe lên. Từng đảo vô cùng kinh khủng cột sáng, trong nháy mắt nhảy vọt 10 cây số khoảng cách, hướng phương xa Tinh La Đế Quốc chiến hạm đánh tới. Đúng lúc này, chỉ thấy được Tinh La Đế Quốc bằng gỗ trên chiến hạm. Nhào nhào hiện ra từng cái pháp lực kết giới, tính toán ngăn cản cột ánh sáng công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo vô cùng kinh khủng tiếng nổ, từng chiếc bằng gỗ chiến hạm pháp lực kết giới bị trực tiếp đánh nát. Từng chiếc bằng gỗ chiến hạm bị trực tiếp oanh ra từng cái lỗ lớn. Dùng Tinh La Đế Quốc hải quân chiến sĩ tử thương vô số, nhào nhào từ trên thuyền nhảy xuống. Lúc này chỉ có Hải Vương tài khoản dương lên thanh sắc kết giới, chặn lại từng đạo pháp lực cột ánh sáng oanh kích. Tinh La Đế Quốc hải quân, không gì hơn cái này. Cuộc chiến tranh này, chúng ta thắng chắc. Mục Vũ nhìn thấy Tinh La Đế Quốc chiến hạm bị đánh chỉ còn lại không tới 50 chiếc. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, những cái kia bằng gỗ chiến hạm, coi như 20 chiếc liên thủ, cũng không phải một chiếc cửu tinh chiến hạm đối thủ. Đây đã là vô số lần hải chiến nghiệm chứng chân lý. Tứ hải sở dĩ còn có hải tặc ngang ngược, là bởi vì tứ hải vua hải tặc đều là tiên sư cường giả. Bọn hắn bản thân chiến lực vô cùng kinh khủng, mà hạm đội của bọn hắn cũng chỉ có thể đối phó bình thường thương nhân. Tại hải quân chủ lực trước mặt, căn bản không có thể một kích. Đúng lúc này, từng cái vô cùng kinh khủng bạch tuộc xúc tu từ trong biển rộng bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy một chiếc hãn hải đế quốc cửu tinh chiến hạm, hướng trong biển rộng thoát đi. Bị bạch tuộc xúc tu cuốn lấy hãn hải đế quốc cửu tinh chiến hạm lập tức khởi động pháp thuật trên đại trận. Đủ loại công kích pháp thuật điên cuồng oanh tại những cái kia bạch tuộc sờ trên tay. Đem bạch tuộc xúc tu oanh ra vô số vết thương. Chỉ là những cái kia bạch tuộc trên xúc tu những vết thương kia, trong nháy mắt liền khép lại. Cái kia một chiếc hãn hải đế quốc cửu tinh chiến hạm cũng bị vô cùng kinh khủng bạch tuộc xúc tu kéo vào bên trong biển sâu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, vô số vô cùng kinh khủng dòng nước xiết từ hải dương chỗ sâu bắn mạnh mà ra, giống như từng cây trường thương đánh vào hãn hải đế quốc cửu tinh trên chiến hạm. Đối mặt súng bắn nước công kích, hãn hải đế quốc cửu tinh trên chiến hạm lập tức hiện ra vô số pháp lực phù văn, mở ra từng cái vô cùng cường đại kết giới phòng ngự. ngăn cản những cái kia súng bắn nước công kích. Thấy tình cảnh này, Mục Vũ sắc mặt đại biến, đại tiếng giống giận nói: "Thiên tiên cảnh hải thú, chết tiệt, một đầu kia thiên tiên cảnh hải thú mới là Tinh La đế quốc chủ lực, Tinh La quần đảo chờ hải tặc, đối mặt hãn hải hải quân đế quốc không chịu nổi một kích. Có thể Tinh La nhóm trong đảo ẩn giấu rất nhiều đáng sợ hải thú, mới là hãn hải hải quân đế quốc địch nhân đáng sợ nhất." Vệ Minh tiên sư trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo nói: "Một đầu bạch tuộc hải thú mà thôi, không cần lo lắng, ta tới đối phó hắn." Vệ Minh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một bên Hách Giật tiên sư liền sắc mặt đại biến, vội vàng cổ động thể nội pháp lực, mở ra kết giới phòng ngự, lớn tiếng gào lên: "Cẩn thận, nhanh mở ra kết giới phòng ngự." Hách Giật ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được phương xa Hải Vương tài khoản quang mang chớp động. Một đạo thanh sắc sợ cột sáng, trong nháy mắt xé rách thương khung, hướng tiên cấp chiến hạm vô địch tài khoản đánh tới. Đối mặt cột sáng màu xanh công kích, tiên cấp chiến hạm vô địch tài khoản phía trên, từng cái pháp lực phù văn hiện lên. Trên chiến hạm pháp thuật đại trận quang mang điên cuồng lập lòe, từng cái phòng ngự pháp thuật nhao nhao hiện lên, ngăn tại chiến hạm trước đó. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, cái kia một đạo thanh sắc cột sáng đánh nát tất cả kết giới phòng ngự, thuận thế đánh vào vô địch số hạm trên hạ thể. Tại vô địch số hạm trên hạ thể đánh ra một cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn, vô địch tài khoản bên trên mười mấy tên quan binh trực tiếp hóa thành bột mịn. Uy lực thật là đáng sợ. Đây chính là vua hải tặc Đủ Thủy ý nghĩ vô địch chiến hạm Hải Vương tài khoản. Nếu như không phải vô địch tài khoản bên trên có hai cái cường đại tiên sư tọa chấn, cái này một pháo liền có thể đem vô địch tài khoản oanh chìm. Mục Vũ nhìn xem vô địch tài khoản bên trên một cái kinh khủng lỗ lớn, trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý, không tự chủ được hoảng sợ nói. Đúng lúc này, Hải Vương tài khoản bên trên, một cái nguyên bản Kim Cương Vương dưới tay, hiện vì Dương Phong dưới tay tiên sư La Bằng, cầm trong tay tiên khí Cuồng Phong kiếm, hướng một chiếc cửu tinh chiến hạm vung lên. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang, nhanh như tia chớp xé rách hư không, chạm tại cái kia một chiếc cửu tinh trên chiến hạm. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hết sức ác liệt kiếm mang, trong nháy mắt cái kia một chiếc cửu tinh trên chiến hạm kết giới phòng ngự chém rách, đem một phân thành hai, rơi vào trong biển rộng. Ngay sau đó, vô số trên đầu mọc ra một cây cốt thứ cá, nhanh chóng nhào tới, săn giết những cái kia rơi hải hãn hải hải quân đế quốc chiến sĩ. Cùng lúc đó, từng cái vô cùng kinh khủng bạch tuộc xúc tu lại lần nữa từ trong hải dương duỗi ra, trong nháy mắt quấn quanh ở một chiếc cửu tinh trên chiến hạm, điên cuồng kéo một cái, đem cái kia một chiếc cửu tinh chiến hạm kéo vào trong biển rộng. Hải Vương tài khoản bên trên, Dương Phong dưới quyền tu sĩ nhao nhao thi triển Cuồng Phong thuật, Bảo Vũ thuật, dùng trong biển rộng, cuồng phong gào thét, mưa to như thác nước, vô số sóng biển kịch liệt quay cuồng. Những cái kia cửu tinh chiến hạm tại tồi tệ vô cùng trong hoàn cảnh, căn bản là không có cách khóa chặt di động với tốc độ cao Hải Vương tài khoản cùng với Tinh La đế quốc còn lại hải quân chiến hạm. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cái tại mê vụ hải vực bị Dương Phong hàng phục, thân dài cao tới 200 mét thiên tiên hải thú cá mập từ đáy nước hiện lên, hung hăng đâm vào một chiếc cửu tinh trên chiến hạm. Lập tức chỉ thấy được cái kia một chiếc cửu tinh chiến hạm giống như đồ chơi đồng dạng bị thiên tiên hải thú cá mập dễ dàng đâm đến vặn vẹo trên mặt biển cuồn cuộn, cuối cùng bị hắn đụng vào trong hải dương. Cái gì gọi là chuyện hay?